Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Đi ra nhận lấy cái chết. Nghe được Lâm Thiên, Kỳ Lân Thánh Tử sắc mặt biến hóa, sau đó xoay người rời đi. Ngược lại nơi này, hắn là không mặt mũi tại tiếp tục ở lại. Đến mức đổ ước lại không có thể, đồ đần mới có thể đi thực hiện. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên đôi mắt híp lại, chậm rãi nói: "Ngươi đây là không nghĩ tuân thủ ước định a?" Kỳ Lân Thánh Tử đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ làm theo ý mình xuống núi. Đến mức dưới núi trước đó những cái kia thì thầm lấy muốn giữ gìn đổ ước, đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh Thiên Linh tộc hoàng giả. Giờ phút này cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Mà nhân tộc hoàng giả, bọn hắn căn bản cũng không quản những thứ này, đứng ở bên cạnh nhìn xem trò hay. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhịn không được nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu, đều muốn nhìn xem Lâm Thiên sẽ xử lý như thế nào việc này, là cường thế đem Kỳ Lân Thánh Tử lưu lại đâu, vẫn là cứ như vậy, không có năng lực đưa hắn thả đi, trơ mắt nhìn đối phương thất tín rời đi. Đối với cái này, tất cả mọi người rất là vui tay vui mắt. Ta người này, ghét nhất vi phạm cam kết người. Đỉnh núi bên trên, Lâm Thiên mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Kỳ Lân Thánh Tử rốt cục dừng bước. Có thể ta chính là muốn vi phạm, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Kỳ Lân Thánh Tử quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, khinh thường nói: "Đừng nói ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Coi như ngươi có thể giết ta, ngươi lại dám làm gì ta?" Nói đi, hắn xoay người lần nữa, tiếp tục hướng phía đạo sơn phía dưới, nhanh chân đi đi. Thiên Linh tộc làm Thiên Linh giới chúa tể, mà Kỳ Lân Thánh Tử chỗ chủng tộc lại là Thiên Linh tộc bên trong thánh tộc, bực này thân phận không thể bảo là không mạnh, có thể nói toàn bộ Thiên Linh giới đều không có mấy người dám làm gì hắn, cho nên hắn căn bản cũng không có nắm Lâm Thiên để vào mắt. Có Thiên Linh tộc tu sĩ thấy cảnh này, nhịn không được liếc qua bên cạnh Tiểu Hắc, sau đó thấp giọng cười trộm nói: "Ha ha, lên trời thì thế nào, vẫn là bắt ta tộc thánh tử không có điểm biện pháp." Nghe nói như thế, Tiểu Hắc trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nó mặc dù không rõ ràng cái này cái gọi là Kỳ Lân thánh tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể nó biết trên cái thế giới này hẳn là còn không có thể làm cho nó ra công tử ca đều e ngại đồ vật. "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Quả nhiên, đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên hô, thanh âm đề cao mấy cái decibel. Chợt, chỉ gặp hắn một cái nhảy vọt, trong nháy mắt liền rơi xuống Kỳ Lân Thánh Tử trước mặt. "Lăn đi, đừng cản đường." Kỳ Lân Thánh Tử vẻ mặt âm trầm, tức giận quát, có thể Lâm Thiên lại là không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Kỳ Lân Thánh Tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trực tiếp động thủ, hướng phía Lâm Thiên đẩy đi. Có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Thiên trước sau như một xuất kiếm, tốc độ vẫn là như vậy nhanh vô cùng. Kỳ Lân Thánh Tử thấy thế, sắc mặt đại biến, nghĩ muốn xuất thủ chống cự, lại giật mình phát hiện mình bây giờ còn ở lại chỗ này Vạn Linh Đảo thang bên trên. Tu vi bị Vạn Linh Đảo sơn đảo vận gắt gao trấn áp, căn bản là không có cách vận dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hàn quang kia hướng phía đầu hắn bổ tới. Dưới núi người thấy cảnh này cũng là quá sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà nói động thủ liền động thủ, căn bản cũng không cho người ta nửa phần chuẩn bị cơ hội. "Đừng có giết ta." Kỳ Lân Thánh Tử vẻ mặt lập tức ảm đạm, lại cũng không đoái hoài tới tôn nghiêm, lên tiếng cầu xin tha thứ. Dưới núi, thiên linh tộc hoàng giả cũng không nhịn được gầm thét. Thằng nhãi danh, ngươi dám, tuy nói Kỳ Lân Thánh Tử cùng bọn hắn huyết mạch khác biệt, nhưng mọi người sau cùng đều cùng thuộc tại thiên linh tộc. Những người này cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc tại một cái nhân tộc trên tay, cho nên dồn dập lên tiếng. Đáng tiếc, này chút lại không thể ảnh hưởng Lâm Thiên nửa phần. Bá kiếm quang xẹt qua, Lâm Thiên lần này không tiếp tục đem người cho chém thành hai nửa, mà là trực chọn đem Kỳ Lân Thánh Tử đầu trực tiếp cho gọt xuống dưới. Sau đó nhìn cũng không nhìn một cước liền hướng phía dưới núi đá vào. Đông, đầu người theo đạo sơn lên bay ra, sau đó chuẩn xác không sai lăn xuống tại thiên linh tộc đám kia cường giả trước mặt. Nhìn xem Kỳ Lân Thánh Tử tấm kia hoảng sợ mặt mũi dữ tợn chiếu rọi tại trước mắt mình, thiên linh tộc hết thảy tu sĩ vẻ mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Thằng nhãi danh, ngươi là đang tìm cái chết. Có người nhịn không được gầm thét, cảm thấy Lâm Thiên đây là tại khiêu khích bọn hắn thiên linh tộc quyền uy. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trong mắt hào không dao động, chỉ trong nháy mắt, một đóa vô hình tia lửa liền bay về phía cái kia Kỳ Lân Thánh Tử thi thể, đưa hắn trong nháy mắt thiêu. Đương nhiên, giữa lúc này, Lâm Thiên cũng không có quên đem này Kỳ Lân Thánh Tử chữ vật linh bảo lấy đi. Dù sao hiện tại có thể là thời kỳ phi thường, bất luận cái gì tài nguyên đều không thể lãng phí, mà một màn này tự nhiên cũng không thể thoát khỏi dưới núi ánh mắt của những người đó. Mọi người nhịn không được liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên đã vậy còn quá tàn bạo. Giết người còn chưa tính, còn muốn đốt thi đoạt bảo. Này nếu là truyền về Kỳ Lân Thánh Tộc, tuyệt đối sẽ lệnh Kỳ Lân Thánh Tộc đám kia lão bất tử nổi khùng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hành vi hôm nay trả giá thật lớn. Có thiên linh tộc cường giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Ngươi đem lại nhận Kỳ Lân Thánh Tộc vô cùng vô tận truy sát. Thế lực nào nếu dám bảo hộ ngươi, không chỉ có là Kỳ Lân Thánh Tộc kẻ địch, cũng sẽ là chúng ta toàn bộ thiên linh tộc kẻ địch. Lại có một vị thiên linh tộc cường giả như nói thật nói, ngữ khí băng lãnh. Đúng rồi, hắn còn có một tôn yêu hoàng lưu dưới chân núi. Đột nhiên, có người nghĩ tới, đưa ánh mắt về phía Tiểu Hắc. Có thể Tiểu Hắc tại Lâm Thiên đem cái kia Kỳ Lân Thánh Tử đầu ném đến thiên linh tộc cường giả dâng lên lửa giận thời điểm, liền đã làm tốt chuồn đi chuẩn bị. Giờ phút này nhìn thấy những người này xem ra, không nói hai lời, lập tức xông về đạo sơn, làm một vị dùng tốc độ vi tôn yêu hoàng. Nó muốn đi, mọi người muốn bắt nó nói nghe thì dễ. Chỉ là một cái nháy mắt, Tiểu Hắc liền bay vào vạn linh đảo thang, sau đó quay đầu, hướng phía bên ngoài những cái kia tức đến nổ phổi thiên linh tộc cường giả nhếch nhếch miệng. Tức giận đến bọn hắn toàn thân thẳng phát run. Đúng lúc này, một tiếng to giống to, tựa như sấm sét, đột ngột từ phương xa cuồn cuộn tới. Lâm Thiên Tiểu Nhi ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người dồn dập nhìn tới, mặc dù người còn không có trông thấy, nhưng không ít người lại là đã đoán được, người tới là người nào. Ngoại trừ cái kia Ngưu Ưng Sơn cường giả, chỉ sợ sẽ không lại có người khác. Quả nhiên, chỉ là một lát, một đám cường giả liền phá không tới, do mấy vị hoàng giả, cùng với hơn 10 vị vương giả tổ hợp. Cầm đầu cái kia cái nam tử trung niên đỉnh đầu song giác, mũi như mỏ ưng, trong tay mang theo một đôi dùng sừng trâu làm chủ vũ khí. Cùng Lâm Thiên chém giết cái vị kia tiểu Ngưu Vương, đơn giản giống nhau đến 7 phần. Này người không là người khác, chính là Ngưu Ưng Sơn trước mắt Sơn chủ Ngưu Thanh Sơn. Ngưu Thanh Sơn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem đầy khắp núi đồi lê hoa, trong lòng đầu tiên là lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá lúc này hắn là đến báo thù, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ánh mắt về phía cái kia vạn linh đảo thang bên trên. Sau đó la lớn, Lâm Thiên, ngươi dám giết con ta, chẳng lẽ cũng không dám hiện thân sao? 11 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.